Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, lại chảm bạch hổ. Hai người hiện tại phối hợp cũng là như thế ăn ý. Hiện tại nếu như chỉ có quái, chỉ có bị hai người ngược sát phần, bởi vì hai người hiện tại mặc kệ là tổng thể thực lực, vẫn là cá nhân chiến đấu mức độ, đều có rõ rệt đề cao. Nhất là Bạch Vũ, hắn hiện tại phát hiện mình đối với thương có một loại độc nói nhận biết. Dường như vậy liền gọi là phản pháp quy chân đồng dạng. Hiện tại hắn thậm chí nhiều khi rất ít sử dụng thương kỹ. Đầu tiên là trong này pháp lực tác dụng không lớn. Tiếp theo là một khi sử dụng thương kỹ, hắn phát hiện hắn sẽ có trong nháy mắt chần chờ. Cũng là trong chớp nhoáng này chần chờ, liền sẽ để đến cả người hắn ra thương tốc độ chậm lại một bậc. Bất quá đây là một cái đối lập quá trình. Người muốn thực lực cường đại, vậy sẽ phải từ bỏ cực hạn tốc độ. Người muốn cực hạn tốc độ, nhất định phải từ bỏ cường đại công kích. Cho nên vừa hắn là lựa chọn từ bỏ lực lượng, mà là vì thu hoạch được cao hơn tốc độ. Chúng ta đi, hai người đem chu tước xử lý tốt về sau, trực tiếp nướng hai cái chu tước chân. Sau đó hai người ăn về sau, lại trực tiếp hướng phía nam bước đi. Phương Nam là Bạch Hổ nơi ở. Bạch Hổ lực công kích cường đại, cho nên Hùng Thất đến lúc đó mới có thể cử đi chủ công dụng. Trong thời gian này, Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người liên hợp, trực tiếp giết không dưới ngàn con yêu thú. Cái này còn không phải Bạch Vũ tận lực truy cầu đi giết cái này mấy tiểu yêu thú. Bằng không, hắn giết số lượng thì đủ nhiều. Có điều hắn cũng dự định giết chết ngũ hành thần thú về sau, sau đó lại đi giết những thứ này tiểu quái vật. Có lẽ Hùng Thất không hiểu hắn vì sao muốn giết những thứ này tiểu quái vật. Nhưng là chính hắn biết. Bởi vì hắn có thần linh hệ thống. Hắn hiện tại đổi lấy điểm chỉ có hơn 20 triệu điểm. Hiện tại hắn muốn đột phá đến thân thể thành thánh thứ cửu giai đoạn. Vậy thì nhất định phải muốn chí ít còn muốn 60 triệu đổi lấy điểm mới được. Cũng chính là hắn chả nhất định phải giết 3,000 con tiểu quái vật mới được. Cho nên, đằng sau giết tiểu quái vật là nhất định. Hắn có thể cho Hùng Thất đi trước, nhưng là hắn lại không thể đầy đủ đi. Hai người lại tốn 10 ngày công phu, trực tiếp quét sạch chung quanh khu vực, sau cùng trực tiếp tới gần Bạch Hổ vị trí. Giống, hổ là vua bách thú. Lúc này hai người vừa mới thẳng vào Bạch Hổ chỗ khu vực về sau, Bạch Hổ thì cuồng kêu lên. Lúc này nó hiển nhiên cũng là nổi giận lên. Nó không nghĩ tới có nhân loại còn dám theo hắn địa bàn đi qua. Đã muốn qua liền đem mệnh lưu lại. Cho nên lúc này Bạch Hổ trực tiếp gầm thét hướng lên bầu trời. Lập tức vô số đạo Bạch Hổ hư ảnh xẹt qua không trung. Cẩn thận. Lúc này Hùng Thất khẩn trương, trực tiếp cầm thuẫn bài kiên tại chính hắn cùng Bạch Vũ hai người phía trước. Lập tức cũng là oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Hùng Thất cùng Bạch Vũ hai người đều bị đẩy ra vài trăm mét. Bạch Hổ thực lực cứng mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Tuy nhiên vừa mới Hùng Thất có chút trở tay không kịp, nhưng là lực lượng của hắn cường đại dường nào. Sau đó hiện tại Bạch Hổ chỉ là vô số hư ảnh, thì dẫn đến bọn hắn bại lui. Đây cũng không phải là bình thường yêu thú có thể làm được. Hai người liếc nhau, trực tiếp thì triển khai tư thế. Giết! Bạch Vũ quát lớn. Hắn lúc này không có lựa chọn biến thân. Bạch Hổ lực lượng vô cùng lớn. Nếu như biến thân, hắn linh sống không đủ, sợ rằng sẽ trở thành Bạch Hổ bia sống. Mà Hùng Thất cũng trong nháy mắt một thân huyết quang vờn quanh. Khí tức của hắn trong nháy mắt gia tăng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn khí tức thì ngừng lưu tại thân thể thành thánh thứ 9 tiểu tầng thứ phía trên. Hắn lúc này trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn cảm giác. Trước chỗ chưa cường đại cảm dã man đập vào. Hùng Thất trực tiếp tăng tốc độ. Lập tức hai trượng lớn nhỏ thuẫn bài trực tiếp hướng về Bạch Hổ đập mà đi. Thế mà Bạch Hổ lúc này một tiếng nộ khiếu. Hắn đồng dạng là một móng trước đánh ra. Lập tức Hùng Thất chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Chính hắn lại là lùi lại 2-3 bước. Đầu này Bạch Hổ mạnh bao nhiêu? Lúc này Hùng Thất Không dám tưởng tượng, lực lượng của hắn cũng đã gần muốn đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. Nhưng là bây giờ lại cùng một cái bạch hổ. Chỉ là chiến không sai biệt lắm một cái lực lượng ngang nhau. Đây là hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật. Giống, Hùng Thất lần nữa cuồng bạo. Trực tiếp tiến hành hai độ huyết hóa. Hắn suy nghĩ kỹ càng. Nếu như chuyên nhất lần huyết hóa. Chỉ sợ hắn còn thật cầm cái này bạch hổ không thể làm gì. Quả nhiên, ngay tại hắn lần thứ hai cuồng hóa sau khi hoàn thành. Liền có thể cùng bạch hổ triển khai một trận chém giết. Sư huynh, muốn ta xuất thủ sao? Bạch Vũ rất là thoải mái xuất ra một miếng thịt đến. Để đó bên miệng chậm rãi nhấm nuốt. Hắn gặp Hùng Thất không có nguy hiểm gì. Lúc này cũng không có tính toán xuất thủ xúc động. Chỉ là tại thời khắc sống còn. Hắn đi lên bổ một đao. Thần linh hệ thống hoặc là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn nhất định đổi lấy điểm. Móa, sư đệ, xuất thủ. Hùng Thất cùng Bạch Hổ chiến đấu một đoạn thời gian. Phát hiện mình thể lực giảm bớt. Cái này không khỏi hắn hoảng hốt. Trong nháy mắt đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Bạch Vũ. Đã có cầu, Bạch Vũ tự nhiên xuất thủ. Hắn lúc này, trường thương nơi tay. Lập tức mái tóc dài của hắn phấn khởi. Dường như đặt vào hư không bên trong. Mà này thân thể lực lượng trong nháy mắt tụ tập tại bên hông phía trên. Đợi đến cần khí lực thời điểm. Bên hông hắn lực lượng có thể tùy thời vung ra đến. Phối hợp với trường thương toát ra. Vậy liền đem uy lực vô cùng lớn. Bất quá bây giờ hắn. Cũng không có đem một kích này phóng xuất. Hắn lúc này. Mà chính là hóa thành một đạo quang mang. Dưới chân của hắn có lôi đình đang nhấp nháy. Cho nên Bạch Vũ lúc này tốc độ là cực nhanh. Mà liền tại hắn bay ra đồng thời. Hắn trực tiếp đem trường thương cắn lấy ngoài miệng. Sau đó hắn tay trái tay phải đồng thời lật qua lật lại. Thiên lý băng phong. Bất động như núi. Đại ám hắc thiên. Dã hỏa liệu nguyên. Lúc này vô cùng bá đạo vài chiêu đánh đi ra. Toàn bộ bên trên bầu trời. Dường như đều thẳng tiếp bị Bạch Vũ công kích cấp xoắn nát đồng dạng. Sư đệ. Ta tới, Hùng Thất nhìn đến thời cơ chín muồi, lại không có chút gì do dự. Hắn lúc này, trực tiếp một cái mãng nghiêu tràng sơn, đụng phải thẳng đến Bạch Hổ mà đi. Giống, Bạch Hổ thét dài, thân thể của nó bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trên đầu của nó nhanh chóng xuất hiện một cái chữ vương. Tràn đầy một loại không thể mạo phạm uy áp. Lập tức nó trực tiếp tại mặt đất hung hăng một bước. Không lùi mà tiến tới. Trực tiếp từ không trung hướng về Hùng Thất che đậy mà đi. Cái này Bạch Hổ rõ ràng tràn đầy một loại giảo hoạt. Bởi vì hắn là theo nghiêng phía trên hướng về Hùng Thất che đậy mà đến. Dạng này không chỉ có tránh khỏi nó công kích ngay phía trước Hùng Thất thời điểm cường độ một cái. Gia tăng, một phương diện khác hắn còn có thể đầy đủ tốt hơn mượn nhờ không trung ưu thế. Đem hắn lực lượng của mình hoàn mỹ thể hiện ra. Bất quá nó lại là sai tính toán một người. Cái kia chính là Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này là buông ra nó đại ám hắc thiên kỹ năng. Bắt đầu Bạch Hổ bị đánh lui. Cũng không có cảm giác được cái này áp chế. Bởi vì nó không tại cái này hắc quang phạm vi bên trong. Nhưng là hiện tại nó một công đánh Hùng Thất thời điểm. Trong nháy mắt liền phát hiện hắn nó đâm mù. Lúc này nó, rốt cục tràn đầy một loại tuyệt vọng. Lúc này Hùng Thất nắm lấy cơ hội, nhất thuẫn đánh ra, nhưng là hắn cái này nhất thuẫn lực lượng không là rất lớn, mà chính là đem Bạch Hổ đập đến hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Bạch Vũ thấy thế, trực tiếp nắm lấy cơ hội, trường thương lắc một cái, trong nháy mắt cũng là vô số đạo thương ảnh thẳng đến Bạch Hổ mà đi. Mà lại không chỉ như này, lúc này Bạch Vũ, lực lượng toàn thân hoàn toàn bạo phát. Lập tức hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đầu chém tới. Bạch Hổ nhất kích mất mạng, đáng thương nó liền thiên phú của mình kỹ năng đều không có phóng xuất. Thì đi đời nhà ma, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.